Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 9, cô ấy không đủ ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm và thay đồ xong đã gần đến giờ phải đến trường quay. Ứng Ẩn không trang điểm, mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, tóc xóa, đeo khẩu trang đen, hai người ra khỏi căn phòng. Thang máy ở cuối hành lang vừa đúng lúc mở ra, một người đàn ông lạ mặt trong bộ vest đen bước ra. Đang nhận một cuộc gọi. Vâng, anh ta ngẩng mắt nhìn nữ diễn viên ăn mặc đơn giản. Giảm giọng, tôi đã gặp cô ấy, giờ có thể đưa cho cô ấy. Thương Thiệu nhấc tay, nhận điện thoại từ tay chú Khang. Người bảo vệ đã đến từ sáng sớm, nghe được mệnh lệnh của cậu chủ. Hai từ ngắn gọn, trở về, Ứng Ẩn lịch sự đi ngang qua anh ta. Cô không biết, trong túi nhung đen của anh ta là chiếc nhẫn xanh quý giá Thương Thiệu đã đưa cho người bảo vệ ở sân gôn. Anh đã lệnh cho anh ta lái xe mang đến, nói là để trả lại cho cô trước khi cô trả phòng vào ngày mai. Anh ta không biết tại sao cậu chủ lại không trả lại. Khi đến trường quay, đoàn phim vừa kết thúc công việc ban ngày, chuẩn bị ăn tối, quay phim thường phải ăn uống vội vã, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống. Không thể cầu kỳ, ngoài các diễn viên chính và phụ có bữa ăn đặc biệt, các nhân viên còn lại đều chỉ được ăn cơm hộp. Ứng Ẩn xuống xe Alpha, chào hỏi đạo diễn quay phim ông Phú. Ông Phú một tay cầm hộp cơm và đũa, một tay vội vã hút thuốc. Thấy Ứng Ẩn đến liền lập tức vẫy tay. Ô, cô Ứng đến rồi. Trong giới giải trí, mọi người không phân biệt thứ bậc, gặp ai cũng gọi là cô, thầy, lão sư. Ứng Ẩn tiến lại gần. Tôi xem tối nay ăn gì. Không, lão Phú nghiêng người bảo vệ hộp cơm, chỉ vào điếu thuốc. Không có gì đặc biệt. Ăn gì cũng được, cái này ngon miệng. Ngân sách của đoàn phim đều đã tính toán rõ ràng. Đạo diễn Phương của bộ phim này làm việc tỉ mỉ, đã quá thời hạn, mọi chi phí đều tăng lên nhanh chóng, chỉ có thể cắt giảm ở hậu cần. Vì vậy mức ăn uống đã giảm nhiều. Tổ hậu cần mấy ngày nay cũng không dám nói to vì sợ bị phạt. Hai tổ ánh sáng và quay phim đều cười và hô. Xong việc rồi, đi ăn cháo đi, thầy Phú mời. Khi không khí đang náo nhiệt, là một chiếc xe tải trắng được bảo trì sạch sẽ, không phải loại chở hàng lộn xộn tiến vào từ cổng. Mọi người đều nhìn về phía đó, thấy một người đàn ông từ ghế phụ xuống, đeo thẻ công việc, vỗ tay, mọi người bỏ cơm hộp ra nhé. Xếp xong đến thăm, mời mọi người ăn một bữa ngon. Cả đoàn phim đều hoan hô, tiếng nhựa của hộp cơm rơi vào thùng rác xanh làm ầm ĩ. Ứng Ẩn đứng yên với Trình Tuấn Nghi. Không phải xếp xong cũng đến đây chứ? Tuấn Nghi thì thầm, hỏi về suy nghĩ của Ứng Ẩn với vẻ mặt không muốn. Xe của Tống Thời Trương đỗ ở đầu ngõ phía sau. Khi vòng ra từ xe tải trắng, một số phó đạo diễn và đạo diễn Phương đều chào hỏi anh. Các diễn viên nam cũng đi ra. Anh mặc quần tây thể thao, áo sơ mi kiểu dáng rộng, rất thời trang và trẻ trung. So với những người trong ngành, anh quả thực còn khá trẻ, nhưng cũng đã hơn 40. Điều đáng nói là anh chơi không quá phóng túng. Sau khi ly hôn với vợ, không thấy anh có người đẹp vây quanh. Tuy nhiên, về điểm này, mọi người đều có ý kiến riêng. Dù sao, anh theo đuổi Ứng Ẩn, ai biết được, phim này có Tống Thời Trương là một trong những nhà sản xuất chính. Dù đạo diễn Phương là một trong những đạo diễn nổi tiếng của thế hệ thứ 5, nhưng thành tích thương mại không ổn định, thường bị lệch lạc và thừa thãi. Vì vậy khi tìm kiếm nhà đầu tư đã tốn không ít công sức. Tống Thời Trương đã dàn xếp, đầu tư và tổ chức mọi thứ, dự án này mới có thể thành công. Tống Thời Trương khen ngợi Ứng Ẩn, đạo diễn sao lại không hiểu. Thực ra, không bị lỗ. Kỹ năng diễn xuất của Ứng Ẩn, giải thưởng, doanh thu phòng vé và độ nổi tiếng không có điểm yếu nào. Thêm vào đó là sự chuyên nghiệp được công nhận. Chỉ có điều cô được nhà đầu tư chỉ định thay thế một học trò mà đạo diễn muốn nâng đỡ. làm sao có thể không làm ông ta tức giận. Học trò đó đã âm thầm sinh con cho ông, đã hứa sẽ bồi thường một vai nữ chính. Tống Thời Trương đã khởi xướng dự án này nhưng không khoe khoang trước mặt Ứng Ẩn. Cũng rất ít khi đến phim trường. Các nhà sản xuất khác ít nhiều đều muốn đến xem hiện trường. Nhưng Tống Thời Trương lại là kiểu chủ tịch chỉ đứng ngoài. Để cho đội ngũ sáng tạo tự do, giờ gần đến lúc kết thúc, anh mới đến, tự nhiên là hợp lý. Vật phẩm thăm phim rất phong phú, bữa ăn Nhật Bản của khách sạn 5 sao và bánh ngọt, trà sữa, cà phê, trà, và mỗi người còn được phát một gói thuốc lá hoa ngờ lu. Những lời khen ngợi không ngừng. Tống Thời Trương nhìn về phía Ứng Ẩn đang đứng không xa, hơi nâng cao giọng, là do cô Ứng mời. Tiếng vỗ tay vang lên, nghe có vẻ nồng nhiệt và đáng chú ý. Ứng Ẩn hít một hơi sâu. Mỗi lần gặp Tống Thời Trương, cô đều phải hít thở sâu. Sau khi hít thở xong, cô mới tiến về phía trung tâm nơi mọi người đang tụ tập. Mỉm cười ngọt ngào, không có điểm nào đáng chê. Xếp xong, không dễ dàng để anh đến thăm phim trường. Sao lại để tôi nhận công lao? Tôi còn dự định mời trà chiều ngày mai nữa. Bị anh làm lu mờ rồi. Tống Thời Trương có thể nhìn thấu sự gượng gạo của cô, nhưng giả vờ như không thấy. Trước mặt đội ngũ sáng tạo, anh khẽ nói, vẻ gần gũi hơn bình thường. Biết cô kiêng đường, tôi đã để riêng cho cô một phần. Đặc biệt thay đổi công thức. Đạo diễn Phương đã hơn 70 tuổi, đương nhiên không thể phối hợp một cách ngượng ngùng. Trách nhiệm nặng nề đều đổ lên vai nhà sản xuất. Ông hướng mọi người đi ăn trước, vô tình đưa mọi người ra khỏi hai người. Tống Thời Trương cố ý không né tránh, đứng cạnh xe, chờ đợi sự quan sát công khai và kín đáo của cả đoàn phim. Hỏi Ứng Ẩn, không ăn sao? Ứng Ẩn đuổi anh đi, ăn rồi mới đến đây. Đêm nay làm việc khuya, cần tôi ở cùng em không? Ứng Ẩn cảm thấy hơi căng thẳng, biểu cảm gần như không thể kiểm soát. Sếp, như vậy có thể gây hiểu lầm. Tống Thời Trương cố tình hỏi, hiểu lầm gì? Ứng Ẩn nhìn đôi mắt có nếp nhăn của anh biết mà. Tống Thời Trương cười hiểu biết. Xì căng đan với tôi không phải giúp em tránh khỏi sự chú ý của người khác sao? Anh nhìn Ứng Ẩn với vẻ bí ẩn. Em thấy sao? Cô đã tưởng anh không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình. Nhưng thực ra anh đã nhìn thấu. Nụ cười của cô đã trở nên rối loạn và khó coi. Vì vậy cô thôi không giả vờ nữa. Môi mím chặt, nghiêm túc nói, tôi không muốn bị họ bình luận nữa. Tống Thời Trương nhìn cô một lúc, không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nói, tôi tưởng em là người biết điều. Tôi, Tống Thời Trương đưa một ngón tay lên, chạm vào môi cô, hôm nay tâm trạng tốt. Em nên hiểu, khi quay đến hơn 1 giờ sáng, cả đoàn phim đều mệt mỏi. Đạo diễn Nhân Từ cho phép nghỉ hơn nửa tiếng, mọi người đều tranh thủ chợp mắt, bên ngoài phim trường người nằm chồng lên nhau. Có người cuộn tròn trong túi ngủ, có người nằm trên thiết bị, cũng có người hút thuốc, uống cà phê, rửa mặt bằng nước, mỗi người có cách riêng để chống lại sự mệt mỏi. Ứng Ẩn cũng cảm thấy buồn ngủ, may mắn là cô đã ngủ bù ban ngày, nên mí mắt không khép lại. Cảnh quay tiếp theo có nhiều đối thoại, cô không dám nghỉ ngơi, ôn tập lời thoại đã thuộc nằm lòng. Trình Tuấn Nghi cũng thức khuya lại bị lời thoại của cô làm cho buồn ngủ. Chỉ có thể mở điện thoại chơi. Nửa đêm, hoạt động trên các nền tảng xã hội giảm xuống. Các chủ đề nổi bật chủ yếu là về những món hàng giảm giá. Chỉ có một bài đăng về Ứng Ẩn thu hút sự chú ý. Tống Thời Trương thăm phim trường của Ứng Ẩn. Người chủ đề là một tài khoản tiếp thị. Rất quen thuộc, giọng điệu khoa trương. Tống Thời Trương không chỉ đến thăm phim trường, mà còn mời toàn bộ đoàn phim ăn uống. Xem logo Shangri-La này, cả trăm phần, quả là hào phóng. Hai người còn không tránh khỏi ánh mắt của đoàn phim. Nhìn vẻ tự nhiên của Ứng Ẩn, e rằng đang ngầm ám chỉ điều gì. Hơn nữa, dáng vẻ xếp cầm cốc nói chuyện cũng khá dịu dàng tương đương. Tống Thời Trương bỏ tiền, Trình Tuấn Nghi khẳng định, tên anh ta ở đầu nên chắc chắn là anh ấy chi tiền. Lời thoại của Ứng Ẩn dừng lại, sau một khoảng im lặng, cô ngửa mặt lên, cơ thể cọ vào lò xo giá rẻ phát ra tiếng kêu nhỏ. Một bàn tay dài và trắng như ngọc cầm kịch bản, che lên mặt cô, ánh sáng trong phòng nghỉ sáng rõ, xuyên qua vài trang giấy, làm mí mắt cô cảm thấy nóng bỏng. Đội ngũ của đạo diễn Phương rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ những bức ảnh do người ngoài chụp. Lâu nay, ngoài những bức được phép, không có bất kỳ tài liệu thừa nào được phát ra, dù cô có muốn phòng ngừa, cũng không thể tránh được sự nhiệt tình của người khác và sự chủ động cung cấp thông tin. Gọi cho Mạch An Nghiêm, Trình Tuấn Nghi gọi điện, chỉ một tiếng đã được kết nối, có thể thấy anh ta chưa ngủ. Ứng Ẩn nhận điện thoại, đặt lên tai, vẫn nhắm mắt để không gỡ bỏ tin tức này. Tống Thời Trương trả cho anh bao nhiêu tiền? Mạch An Nghiêm vốn đã tức giận, nghe cô nói, cười nhạt, cô có năng lực sao lại để anh ta chụp được những bức ảnh này? Ảnh gì? Ảnh anh ta gọi tôi đến nói vài câu. Ứng Ẩn cười nhạt, anh sắp xếp một nhiếp ảnh ra đến đây, chụp 100 bức, đăng lên hot search, nói tôi là một diễn viên không đứng đắn. Phim trường đầy những người đàn ông đã qua tay tôi. Mạch An Nghiêm lập tức im lặng. Một lúc sau, thở dài, cô đừng tức giận, tôi sẽ gỡ bỏ, chỉ là các tài khoản đó cần chút thời gian. Cô biết mà, cô biết, cô rất rõ, tập đoàn truyền thông của Tống Thời Trương, ma trận tiếp thị khổng lồ, các tay sai không có lỗ hổng. Chỉ cần Tống Thời Trương muốn cho cả thế giới biết Ứng Ẩn là gái điếm thì ngày hôm sau cả thế giới sẽ nghĩ cô như vậy. Chỉ cần Tống Thời Trương muốn cho cả thế giới biết Ứng Ẩn trong sạch, thì ngày thứ ba cô sẽ từ gái điếm trở về trong sạch. Lật đổ mọi thứ, định hình cuộc đời một người, đối với Tống Thời Trương mà nói, không hề khó khăn, kịch bản vẫn dán trên mặt cô vẫn ngửa mặt lên, đến mức Trình Tuấn Nghi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Sau một khoảng im lặng dài, Tuấn Nghi thấy một hàng nước mắt, dưới ánh sáng nhìn thấy rõ ràng, nhanh chóng trượt xuống má cô. Mạch An Nghiêm, chính anh đã nói anh ta rất an toàn, nói anh ta là bạn của sếp Thái, nói anh ta có một nửa tài nguyên trong ngành giải trí. Chỉ là đi dự sự kiện với nhau, giọng điệu của Ứng Ẩn vẫn bình tĩnh, chỉ có vai cô run rẩy dữ rồi. Anh là một nhà quản lý vàng, nhưng tôi không phải là tài sản quý giá nhất của anh. Phải không? Mạch An Nghiêm nghe giọng cô khóc, hoang mang. Tiểu Ẩn, đừng nói như vậy. Cô mãi mãi là ngôi sao của tôi, là nữ diễn viên tốt nhất Trung Quốc. Anh ta dứt khoát nói, tôi sẽ gọi điện cho sếp Thái, ông lớn của giải trí chân giã. Thái giã đã từ lâu không tham gia vào công việc hàng ngày. Nhận cuộc gọi vào giữa đêm như vậy, im lặng một lúc lâu, đồng ý nói chuyện với Tống Thời Trương. Thực ra giữa hai người bạn này còn có chuyện công việc nào đáng nói? Thái giã chỉ nói, không phải anh yêu cô ta sao? Tống Thời Trương trả lời vài từ, cô ấy không đủ ngoan. Nửa giờ sau, hot search đã bị gỡ bỏ, vì nó xuất hiện vào giữa đêm nên ít người thấy. Nhưng vẫn có vài tiếng nói lẻ tẻ cho rằng, việc gửi quà cao cấp và thăm phim trường chứng tỏ hai người có thể sắp có tin vui. Anh ta chọn đăng vào giữa đêm đã là cao tay, Mạch An Nghiêm cũng bị làm cho kiệt sức, giờ đây đang hút thuốc một cách mạnh mẽ. Đừng làm anh ta tức giận nữa. Có cần tôi cởi đồ nằm lên giường của anh ấy không? Ứng Ẩn chế nhạo nhẹ. Mạch An Nghiêm biết cô cố tình nói để châm chọc, nhưng nghiêm túc khuyên nhủ, cô không phải luôn muốn gả vào gia đình quyền quý sao? Tống Thời Trương không phải là gia đình quyền quý sao? Anh ta cần bao nhiêu tiền mới có thể lọt vào mắt cô? Ứng Ẩn cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Trong suốt, cô gỡ kịch bản ra, Tuấn Nghi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô rõ ràng, nụ cười, đôi mắt sáng, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô nói từng chữ một qua điện thoại. Anh cứ coi như tôi tâm cao hơn trời, số phận mỏng manh, không biết điều, tự gánh lấy. Cửa sổ quan sát đại dương vào ban đêm sâu thẳm, ánh sáng huyền bí xuyên qua. Cá mập voi từ Hồng Kông đã không còn lạ lẫm, bơi lội tự do, những con sóng nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến bên ngoài. Bảo tàng cá mập voi riêng biệt này hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương